Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, cơ hội. Trong đó tâm u ám bất an Dương Thiên Hữu đi vào Thanh Vân Phong lúc, lập tức bị chấp pháp đường đường chủ Ngụy Văn bắt tại trận. Khiêu Mi nói: "Thiên Hữu, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến chấp pháp đường?" "Vừa vặn, Tần Thiên bọn họ có sự kiện trọng đại báo cáo." "Như sự thật thật sự là như thế. Cuối cùng vẫn là được ngươi xuất mã. Cùng ta cùng đi xem nhìn." "Tần Thiên, bọn họ không phải cùng Tạ sư muội làm nhiệm vụ đi? Chẳng lẽ còn có cái gì ngoài ý muốn hay sao?" Tuy nhiên chính hợp ý hắn, nhưng Dương Thiên Hữu vẫn là ra vẻ ngoài ý muốn mà hỏi. Ai biết được, bất quá làm cho 4 tên hàng ngũ đệ tử liên hợp báo cáo. Việc này tính nghiêm trọng có thể nghĩ. Ngụy Văn nhún vai, đi vào liền biết, thật chính là bọn hắn trở về. Dương Thiên Hữu không có hát đệm, ánh mắt âm trầm, suy nghĩ điên cuồng chuyển động. Tuy nhiên tình huống không rõ, nhưng từ dạng này hoàn toàn ở ngoài dự liệu tình huống đến xem, Tử Dương Thành kế hoạch 89/10 xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ, cũng nghĩ không thông nguyên bản gần như vạn vô nhất thất kế hoạch vì sao lại xuất hiện biến cố. Hắn chính là biết Xích Nhật Thiên nắm trong tay một kiện Thiên Ma Tông truyền thừa xuống chí bảo, có thể vô thanh vô tức xâm lấn linh hồn thế giới. Nguyên anh cảnh giới phía dưới không ai có thể ngăn cản. Lúc này mới lựa chọn Thiên Ma Tông làm đối tượng hợp tác. Mà Tạ Liên Âm trong đội ngũ thực lực mạnh nhất Tần Thiên cũng không có vượt qua Kim Đan Trung Kỳ. Tại hắn cung cấp các loại tình báo cùng có lòng không toan tính phía dưới, Tạ Liên Âm một nhóm người cũng không khả năng đào thoát cái này tuyệt sát kết quả mới đúng. Dù là Dương Thiên Hữu có được vài chục năm nằm vùng kinh nghiệm, tâm trí trầm ổn, cũng bởi vì loại tình thế này thoát ly trưởng khống cảm giác mà tâm thần không yên. "Thiên Hữu," Ngụy Văn tiếng gào đem suy nghĩ của hắn kéo về thực tế. Hai người cùng nhau đi vào chấp pháp đường, chỉ thấy trong đại sảnh rộng rãi, bầu không khí lộ ra phá lệ dày đặc ngưng trọng. Thanh Vân Phong phong chủ Từ Ngạo mặt như phủ băng ở chủ tọa. Tạ Liên Âm 4 người đứng trong đại sảnh. Dương Thiên Hữu trước tiên quan sát được 4 người trên thân cái kia tan không ra mùi máu tươi, cùng không kịp thay đổi lăn lộn hồng y áo. Nhưng kỳ quái là, hắn vậy mà không có ở Tần Thiên trên người bọn họ nhìn đến bất kỳ thương thế. Cái kia có chút tanh hôi huyết sắc, càng giống là đại lượng đánh giết địch nhân chỗ bắn tung tóe đến huyết dịch. Không chỉ có an toàn trở về, thậm chí ngay cả da dáng thương thế đều không có. Chẳng lẽ Thiên Ma Tông bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có động thủ? Ngụy Văn cũng là kinh nghi bất định nói: "4 người các ngươi gặp đại quy mô sùng linh giáo đồ hay sao?" Thanh Vân Phong phong chủ Từ Ngạo sắc mặt cũng không dễ nhìn, khua tay nói: "Đợi chút nữa thì là các ngươi chấp pháp đường sự tình. Ta để Tần Thiên đem tình huống lại thuyết minh một lần đi." Trong bữa tiệc, Trầm Úc mặt không biểu tình, ánh mắt liếc nhìn, đem Dương Thiên Hữu hết thảy phản ứng thu hết vào mắt. Không có hảo ý cười nhẹ nói: "Trưởng lão, tình huống là như vậy." Trầm Úc ánh mắt có vẻ như lơ đãng theo Dương Thiên Hữu trên thân rời. Chậm rãi nói: "Chiều hôm qua chúng ta đến Tử Dương Thành về sau, Xích Vũ các chủ chiêu đãi chúng ta. Sau đó đến lúc buổi tối, chấm ngoặc kép. Một loạt lý do thoái thác là Trầm Úc cũng sớm đã cân nhắc tốt. Tại hắn cùng Xích Nhật Thiên đám người trong quá trình chiến đấu, Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi vẫn còn ý thức trầm luân trạng thái. Xích Nhật Thiên, 4 tên đại tướng cùng 1 đám tử sĩ cũng đã trở thành quyền của hắn phía dưới vong hồn. Duy nhất được cho người biết chuyện Tạ Liên Âm giữa đường cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Tạm thời có thể xem là chính mình người. Dạng này không có chứng cứ tình huống dưới hắn tự nhiên căn bản không cần lo lắng sẽ có manh mối gì bại lộ, cho nên hắn biên soán một chút, biến mất không ít cực kỳ trọng yếu chi tiết, nhược hóa Xích Nhật Thiên đám người năng lực, thực lực, miêu tả ra một hệ liệt nửa thật nửa giả trải qua trình. 1 tên kim đan sơ kỳ, 4 tên ngưng đan kỳ tu sĩ vây công, đối hai tên hàng ngũ đệ tử tới nói, cũng không coi là bao nhiêu khó giải quyết địch nhân. Lại thêm Tạ Liên Âm bản thân đặc thù tính, Thanh Vân Phong phong chủ cũng là biết đến, cho nên đối với hắn lý do thoái thác, Từ Ngạo cũng không có cái gì hoài nghi địa phương. Hiện tại Trầm Úc chỉ là thuật lại một lần, rất nhanh, theo Trầm Úc giảng thuật hoàn tất, Ngụy Văn Dận không nhịn nổi, hung hăng vỗ cái ghế. Lòng lang dạ thú, thật sự là lòng lang dạ thú. Giang Lăng Thành đến tột cùng là làm ăn gì? Tử Dương Thành bị hoàn toàn xâm lấn thành ma ổ cũng không biết. Thiên Hữu, ta nhớ được 3 năm trước đây các ngươi chấp pháp đại đội mới quét sạch qua Tử Dương Thành kéo một cái dị thường sự cố. Chẳng lẽ các ngươi đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào? Dương Thiên Hữu ra vẻ cười khổ. Đường chủ, chúng ta lúc trước cũng là bị Xích Vũ. Không, Thiên Ma Tông Dư Nghiệt tiếp đãi, cũng hiệp giúp bọn ta quét sạch. Ta thực sự không nghĩ tới đám người này lá gan to lớn như thế. Tại chúng ta dưới mí mắt có thể một điểm sơ hở đều không lộ. Hừ, lần sau trừ ma hành động mỗi một đội nhất định phải phân phối một tên nắm giữ phá vọng chi nhãn tu sĩ đồng hành. Nếu không Từ Châu khu vực bên trong còn không biết ẩn giấu bao nhiêu ma tề tử. Lại có bao nhiêu ma môn dư nghiệt giống Thiên Ma Tông một dạng lòng lang dạ thú. Lập mưu phá vỡ ta vạn pháp tiên môn. Ngụy Văn trong mắt lệ khí chợt lóe lên. Cắn răng nói. Đúng rồi. Tần Thiên ngươi đoán còn có hậu trường hắc thủ. Ngươi nhận vì phán đoán của mình có mấy thành. Trầm Úc ánh mắt chuyển động. Sâu xa nói. 7 thành đi. Mặc dù không có cậy mở miệng của những người này. Nhưng ta cảm thấy kế hoạch của bọn hắn cũng không phải là cơ duyên xảo hợp. Mà chính là có mục đích tính mai phục. Tốt, việc này là chúng ta sai lầm. Ta chấp pháp đường sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Tôn giả, ta cái này đi xuống tra rõ Thanh Vân Phong trên dưới đệ tử. Ngụy Văn vỗ bàn lên. Từ Ngạo gật gật đầu. Lãnh Nhược xương lạnh, là nên tra rõ. Thiên Hữu, việc này theo ngươi cũng khá liên quan. Tử Dương Thành một chuyện, cứ giao cho ngươi đi xử lý. Ta không hy vọng Tử Dương Thành vẫn tồn tại một cái ma môn dư nghiệt. Sự kiện này tạm thời như thế. Đến tiếp sau có kết quả ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tần Thiên, Vương Phi, Doãn Tân Nguyệt, các ngươi 3 cái hôm qua khổ cực. Liên Âm nha đầu, nhiệm vụ lần này tuy nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng diệt trừ ẩn núp đã lâu Thiên Ma Tông dư nghiệt. Làm cái một công, người hàng ngũ chứng nhận thông qua được. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Từ Ngạo dẫn đầu rời đi. Mọi người cũng ào ào rời đi chấp pháp đường. Mà nhìn lấy Dương Thiên Hữu rời đi bóng người, Trầm Úc ánh mắt thăm thẳm. Tên chó chết này tâm tình khống chế năng lực đủ mạnh. Tại một hệ liệt tin tức trùng kích vào, vậy mà có thể bảo trì lại một điểm sơ hở đều không lộ. Tượng vàng Oscar đều không hắn như vậy có thể diễn. Bất quá hắn trông cậy vào xưa nay không là hắn. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì không cho ta đem phi hành tình báo nói ra. Lấy ngươi xong nhất phẩm căn cốt đặc thù tính. Ngươi tôn giả tất nhiên coi trọng mới đúng. Trầm Úc nhàn nhạt liếc qua cùng hắn bảo trì cùng một. Cấp độ Tạ Liên Âm. Thản nhiên nói. Bởi vì đây chẳng qua là suy đoán. Chỉ bằng vào một cái phi hành đặc tính. Cũng không thể cầm Dương Thiên Hữu thế nào. Hắn dù sao cũng là đệ nhất hàng ngũ. 9 tương lai tông tuần hải bên trong dẫn dắt vạn pháp tiên môn thủ tịch đệ tử. Trừ phi có vạn toàn chứng cứ. Nếu không bây giờ nói ra đi. Chỉ làm cho hắn bổ cứu cơ hội. Tạ Liên Âm ngữ khí 10 phần thanh lãnh. Khiến người ta nhìn không ra nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng lại khiến Trầm Úc nhìn nhiều nó vài lần. Mới vừa vào cửa trong nháy mắt. Ta bắt được trên người hắn một tia sát niệm, châm đối sát ý của ta. Rất nhạt, nếu không phải kiếm tâm phản hồi, căn bản không đoán ra được. Đã hắn đối với ta sát tâm bất tử, cái kia hết thảy liền dễ làm. Ta sẽ tìm được một cái cơ hội, một cái để hắn lộ ra nguyên hình cơ hội. Đến lúc đó, mới là cho hắn nhất kích chí mệnh thời khắc. Tựa như, ta lúc đầu đối ngươi một dạng. Đáng tiếc. Người ngoại trừ điểm này chuyện tình gió trăng bên ngoài. còn thật tìm không thấy cái gì có thể đem ngươi đuổi ra tông môn bí mật. Nghe vậy, Trầm Úc giống là lần đầu tiên nhận biết Tạ Liên Âm một dạng. Nữ nhân này, không hề giống người khác trong miêu tả biểu hiện đơn giản như vậy. Không chỉ có trả thù tâm cực mạnh, hơn nữa còn có kiên nhẫn, có mưu đồ. Xem ra, đây mới là ngươi chân thật nhất một mặt. Bất quá ở trước mặt ta nói đã từng như thế nào đối phó ta. Cái này không tốt lắm đâu. Trầm Úc híp mắt nói. Tạ Liên Âm mặt không biểu tình, ngữ khí thanh lãnh. Ngươi để ý à, cái kia ai nói chắc được. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc mặt lộ vẻ dị sắc. Có điều hắn biết, chính mình cũng không cần thay cái thân phận. Một bên khác, trở lại Thiếu Trạch Phong, Dương Thiên Hữu trước tiên liên hệ sư tôn. Sư tôn, kế hoạch thất bại. Chuyện gì xảy ra? Hư huyễn bóng người ngoài ý muốn nói. Lúc này, Dương Thiên Hữu đem vừa mới chứng kiến hết thảy từng cái nói ra. Tạ Liên Âm, nhất định phải khống chế. Nàng là chúng ta thí nghiệm khâu trọng yếu nhất. Không thể phạm sai lầm. Người mặt khác tìm một cơ hội. Vì không có sơ hở nào. Lần này ngươi tự mình xuất thủ. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Chín tông tuần hải trước nhất định phải khống chế lại nàng. Đúng, kết nối gián đoạn. Dương Thiên Hữu một mặt âm trầm về tới gian phòng. Thời gian nửa năm, ngoại trừ kiếm mộ truyền thừa bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Nhưng muốn tại chín tông tuần hải trước khống chế Tạ Liên Âm, thế tất cần Tạ Liên Âm giống lần này một dạng đi ra ngoài lịch luyện. Nếu không mặc cho hắn có thông thiên chi năng, cũng vô pháp tại vạn pháp tiên môn bên trong khống chế Tạ Liên Âm. Nhưng hắn còn có cơ hội a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.